Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thôi diễn hai tinh kiếm pháp. Tăng lên, Diệp Thần thở nhẹ một tiếng, giao diện thuộc tính trên quang mang lóe lên, bốn môn kiếm pháp đồng thời biến mất, tụ hợp tại một chỗ hình thành một đoàn vặn vẹo hỗn độn. Tại thời khắc này, hắn cảm giác trong đầu của mình đồng thời hiển hiện bốn môn kiếm pháp chiêu thức. Kim quang một điểm, cát vàng đầy trời, kim giang ánh nguyệt, kinh lôi chớp liên tục, truy tinh cản nguyệt, kinh hồng nhất kiếm, liệt dương trụy, cuồng long khiếu thiên. Bốn môn kiếm pháp tổng cộng 28 thức kiếm chiêu tại trong đầu hắn không ngừng hiển hiện. Tựa như là có một cái tiểu nhân ở vừa đi vừa về sử xuất cái này 28 thức kiếm chiêu đồng. Dạng, một lần không ngừng vừa đi vừa về. Chậm rãi, trong đầu tiểu nhân kiếm trong tay chiêu càng ngày càng thuần thục. Chậm rãi kiếm chiêu bắt đầu chỉ tốt ở bề ngoài. Một chiêu, truy tinh cản nguyệt, bên trong ẩn chứa, kinh hồng nhất kiếm, ý cảnh. Một chiêu, cát vàng đầy trời. Còn hiện lên một tia cuồng long khiếu thiên chi ý. 28 thức kiếm chiêu tại tiểu nhân trong tay chậm rãi dung hợp. Uy lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng cường. Theo tiểu nhân không ngừng vừa đi vừa về diễn luyện, Diệp Thần phát hiện mỗi qua một cái luân hồi, trong đầu tiểu nhân diễn luyện kiếm chiêu sẽ thiếu mấy chiêu như vậy. Không biết bao nhiêu lần diễn luyện, đợi đến kiếm chiêu cố định không còn giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 7 thức kiếm chiêu, cùng một thức sát chiêu. Hắn lấy lại tinh thần, thuộc tính dị năng bảng trên 4 môn kiếm pháp đã hoàn toàn dung hợp, hóa thành một môn mới không biết kiếm pháp, không biết kiếm pháp, nhị tinh hạ phẩm kiếm pháp, trung 8 tầng, ở trong chứa 7 kiếm chiêu, một sát chiêu. Quả nhiên là nhị tinh hạ phẩm kiếm pháp, nếu như ta học tập 10 môn kiếm pháp lại thôi diễn, đoán chừng có thể thôi diễn ra nhị tinh trung phẩm kiếm pháp ra. Nhị tinh phẩm cấp võ học, đã coi như là phi thường lợi hại võ học, tối thiểu tại cái này đê võ thế giới xem như cao đẳng võ học. Bởi vì thế giới này đẳng cấp cao nhất võ học liền là nhị tinh thượng phẩm. Chưa từng xuất hiện tam tinh cấp võ học, cuồng long kiếm pháp, vừa mới nói xong, giao diện thuộc tính trên không biết kiếm pháp bốn chữ nhảy một cái. Lập tức biến thành cuồng long kiếm pháp bốn chữ, môn này kiếm pháp bởi vì là hắn từ bốn môn kiếm pháp bên trong thôi diễn ra. Bất luận là tên kiếm pháp vẫn là kiếm chiêu danh đô không có danh tự. Diệp Thần rất thẳng thắn lấy kiếm một, kiếm nhị. Mãi cho đến chiêu thứ 8 sát chiêu mệnh danh là kiếm 8. Về sau nếu như đem kiếm pháp tiếp tục thôi diễn xuống dưới diễn sinh ra mấy chục đưa tới. Đồng dạng lấy cái này hình thức đến số hiệu. Thẳng đến kiếm 23, hắn chậc chậc lưỡi, trong lòng có loại không hiểu tiểu chờ mong. Mình đem kiếm pháp thôi diễn tới cực điểm, không biết có thể hay không thôi diễn ra cùng loại với thánh linh kiếm pháp kiếm 23 loại. Kia kinh thiên động địa thần chiêu, đem bốn môn kiếm pháp tổng hợp thôi diễn ra cuồng long kiếm pháp tiêu hao hắn 50 điểm tiềm năng điểm, mà môn này tổng cộng có 8 tầng kiếm mới pháp hắn hiện tại chỉ có 5 tầng. Còn cần tiêu hao tiềm năng điểm tăng lên đến viên mãn. Cùng lúc trước khác biệt chính là nhị tinh võ học tăng lên cần tiềm năng điểm cùng nhất tinh võ học chênh lệch cực lớn. Hắn suy đoán nhất tinh võ học bất luận là thượng, trung, hạ phẩm, đều chỉ cần một điểm tiềm năng điểm, mà nhị tinh võ học, ban đầu một tầng liền là 3 điểm tiềm năng điểm, về sau mỗi tăng lên một tầng cũng phải cần 3 điểm. Từ tầng thứ 5 tăng lên đến 6 tầng, cần 18 điểm tiềm năng điểm. Tăng lên đến viên mãn 8 tầng, tổng cộng cần 63 điểm tiềm năng điểm, từ tăng lên 3 môn kiếm pháp đến thôi diễn cuồng long kiếm pháp lại đến tăng lên đến viên mãn. Diệp Thần tổng cộng tiêu hao 148 điểm tiềm năng điểm. còn thừa 182 điểm tiềm năng điểm. Hắn lo lắng còn thừa khả năng không đủ đem nội công thôi diễn đến viên mãn. Sau đó hắn cần làm ra một lựa chọn, là trước tăng lên khinh công, vẫn là tăng lên nội lực, lấy mình còn lại tiềm năng điểm, chỉ có thể thôi diễn một loại, không dư thừa hai loại toàn bộ tăng lên. Cái này do dự không tiếp tục bao lâu, hắn liền làm ra trước tăng lên khinh công dự định, nội công đã có, tại cái này đê võ thế giới tạm thời đủ. Chỉ cần không đi tìm đường chết đối phó những cái kia trên giang hồ cao thủ nổi danh. Bình thường nhân vật bằng vào viên mãn cuồng long kiếm pháp đều có thể đối phó. Nếu có cái hảo khinh công, vậy sẽ càng thêm nhẹ nhõm, cũng có thể bổ sung mình lớn nhất nhược điểm. Khinh công ngược lại là tốt tăng lên. Hai môn nhất tinh hạ phẩm khinh công chỉ có 3 tầng. Nhất tinh trung phẩm thiên hạc công cũng liền 4 tầng. Tiềm năng điểm tiêu hao phải thiếu rất nhiều, phân biệt tiêu hao 6 điểm tăng lên kim tàm bộ cùng tung vân công, tiêu hao 10 điểm tiềm năng điểm tướng thiên hạc công tăng lên đến 4 tầng. Sau đó bắt đầu thôi diễn, có thể là chỉ có 3 mâm khinh công, số tầng đều không cao, lần này thôi diễn hoàn tất tiêu hao tiềm năng điểm chỉ có 30 điểm. Nhưng thôi diễn ra khinh công chỉ là nhất tinh thượng phẩm. Không biết khinh công, nhất tinh thượng phẩm võ học, chung 6 tầng, Diệp Thần có chút thất vọng, nhưng lại hợp tình hợp lý, nhị tinh võ học không dễ dàng như vậy thôi diễn ra. Hẳn là mình trước đó chưa từng có bất luận cái gì khinh công cơ sở, cho nên hậu kình không đủ chỉ thôi diễn ra nhất tinh thượng phẩm. Đương nhiên, nhất tinh thượng phẩm cũng không tệ, tạm thời đủ. Muốn tốt khinh công về sau kiếm nhiều một chút tiềm năng điểm lại nói. Đem môn này không biết khinh công mệnh danh là đằng vân bộ. Từ ban đầu 4 tầng tăng lên đến tầng thứ 6. Bất quá tốn hao ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Có thể là nhất tinh thượng phẩm võ học so trung hạ phẩm võ học mạnh hơn rất nhiều. Tiềm năng điểm tiêu hao cũng không phải là hắn đoán một tầng gia tăng một điểm, mà là ngoài định mức gia tăng một điểm. Nói cách khác, nhất tinh thượng phẩm võ học, một tầng cần 2 điểm tiềm năng điểm, tầng 2 cần 3 điểm, 4 tầng cần 5 điểm, từ 4 tầng tăng lên đến 6 tầng, cần 13 điểm tiềm năng điểm, ngoài định mức thêm ra 2 điểm, khinh công thôi diễn xuống tới, tổng cộng tiêu hao 65 điểm tiềm năng điểm. Cuối cùng còn lại 117 điểm tiềm năng điểm. Khẳng định không đủ để đem nội công thôi diễn hoàn tất. Diệp Thần dự đoán một chút, nếu như muốn đem nội công thôi diễn hoàn tất, ít nhất phải 200 điểm tiềm năng điểm trở lên. Nếu như trong lúc này thôi diễn nội công tâm pháp về số lượng thăng, nhu cầu sẽ càng lớn, cho nên hắn phải nhanh một chút kiếm càng nhiều tiềm năng điểm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn cưỡi lên ngựa rời đi mảnh này vùng núi, hướng Giang Nam quận chạy đi. Giang Nam quận là Đại Yên Vương triều dồi dào nhất quận một trong. Ở vào Trường Giang phía nam, là nổi danh đất lành, nơi này bách tính sinh hoạt giàu có, tương ứng thôi sinh rất nhiều thổ phỉ cường đạo cùng thủy tặc. Diệp Thần nghe nói tại Trường Giang Giang Nam đoạn có một đám thanh thế thật lớn thủy phì. Thủ lĩnh có Trường Giang Long Vương danh xưng, thế lực trải rộng toàn bộ trong Trường Giang Hạ Lưu, dưới trướng phỉ chúng lấy vạn mà tính toán. Nhóm này thủy phì lũng đoạn trong Trường Giang Hạ Lưu cùng rất nhiều nhánh sông vận tải đường thủy. Tất cả thương gia muốn thông qua Trường Giang vận hàng, đều muốn nộp lên tiền mãi lộ. Nếu không nhất định là thuyền hủy người vong. Trường Giang Long Vương hắn là không ý nghĩ gì, có thể độc bá Trường Giang nhiều năm như vậy còn không có bị quan quân tiêu diệt, lại có không biết bao nhiêu muốn trở thành tên thiếu hiệp đại hiệp đi ám sát đều không thành công. Người này khẳng định phi thường lợi hại, hắn cũng không có như vậy đầu sắt gặm khối này xương cứng. Hắn chỉ là nghĩ tại nước này phỉ dày đặc Giang Nam quận cả điểm tiềm năng điểm mà thôi. Liên Vân Sơn Kim Hồng Kiếm Môn ở vào Trung Nguyên Tây Bắc. tiếp cận Tây Vực, cách Giang Nam mấy ngàn cây số. Diệp Thần cưỡi ngựa không dừng ngủ đêm, cũng là bỏ ra hắn hơn 10 ngày thời gian mới đuổi tới bờ Trường Giang bên trên. Tại bờ sông hướng Hạ Du đi nhanh trăm dặm, mới tìm được một cái bến đò. Đã có vài chục người tại bến đò bên cạnh một nhà khách sạn ngừng chờ thuyền. Đem mã gửi tại quán rượu bên ngoài, Diệp Thần chắp tay sau lưng đi vào trong đó. Tiểu nhị, 3 cân thịt bò, 1 vò rượu ngon. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.